Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 221, là người đàn ông của em. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ánh mắt Mặc Tu Nhân tối sầm lại. Có lẽ anh đã biết đây là đoạn ghi âm của Bạch Cẩm Xương. Cũng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Khi Bạch Cẩm Xương tỉnh dậy, xe đã đậu ở gara dưới tầng hầm. Giọng nói của cô vẫn còn ngái ngủ. Giọng điệu còn hơi mù mờ. Đến rồi sao? Mặc Tu Nhân dựa vào ghế lái, ngơ ngác nhìn vô lăng, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy anh thì thầm gì đó. Bạch Cẩm Xương nói, đã đến nơi rồi, tôi lên lầu trước, cảm ơn Tổng Giám Đốc Mặc đã đưa tôi đi làm. Bạch Cẩm Xương vừa nói vừa định mở cửa xe. Mặc Tu Nhân chợt nhìn Bạch Cẩm Xương. Chờ đã. Bạch Cẩm Xương khó hiểu nhìn anh. Hà, Mặc Tu Nhân vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Bạch Cẩm Xương. Tôi một vài thứ muốn cho em nghe. Bạch Cẩm Xương tò mò. Thứ gì vậy? Mặc Tu Nhân nhấn tạm dừng âm nhạc. Đoạn ghi âm bắt đầu lặp lại cụm từ. Đàn ông giống như quần áo. Bạn thân giống như anh em. Mặc Tu Nhân nghe những lời này. Sắc mặt yếu ớt nhìn Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương đương nhiên biết đây là cái gì. Cô cười còn xấu hơn cả khóc. Giọng lắp bắp. Sao? Sao thế này? Đây chỉ là tôi tùy ý ghi lại mà thôi. Mặc Tu Nhân xoay người. Hơi nghiêng người về phía cô. Bạch Cẩm Xương bị khí thế của anh đè lại. Không nhịn được lùi về phía sau. Dựa vào cửa xe cười. Tôi... Sắc mặt Mặc Tu Nhân hơi nguy hiểm, ngắt lời cô, đàn ông giống như quần áo. Khuôn mặt tươi cười của Bạch Cẩm Xương trở nên cứng ngắc. Không, không, không, đàn ông giống như anh em, còn phụ nữ thì giống quần áo. Cô thật muốn chết, làm sao cô biết được Mặc Tu Nhân sẽ nghe thấy những thứ này. Ánh mắt Mặc Tu Nhân khẽ xẹt qua. Em không cho rằng... Bây giờ mới nói như vậy là hơi muộn rồi sao? Bạch Cẩm Xương cảm thấy bộ dạng hiện tại của Mặc Tu Nhân đáng sợ không thể giải thích được. Như thể anh chuẩn bị ăn thịt cô đến nơi vậy. Cô nuốt khan, cố gắng giải thích. Tổng Giám Đốc Mặc, em thật sự không có ý đó. Mặc Tu Nhân trầm giọng nói. Vậy tôi có được tính là người đàn ông của em không? Bạch Cẩm Xương sửng sốt. Mặt đỏ bừng như mông khỉ. Cô sờ sờ vào cổ. Việc này đúng là lỗi của tôi. Nhưng mà, đây không phải là lý do để anh trêu chọc tôi. Mặc Tu Nhân nghe được những lời này. Đột nhiên cười tủm tỉm. Giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn. Tôi trêu ghẹo em sao? Tên em ở trên giấy đăng ký kết hôn với tôi. Người đàn ông của em là tôi. Đúng không? Bạch Cẩm Xương mặt đỏ như sốt cà chua. Dù sao tôi cũng không thể nói lại được anh. Tôi lên trước đây. Bạch Cẩm Xương nói xong liền vội vàng mở cửa xe chạy trốn. Nhìn thấy từng bước chân hoảng loạn của cô, Mặc Tu Nhân trầm giọng cười. Theo đuổi Bạch Cẩm Xương. Thật là thú vị. Bạch Cẩm Xương bước vào thang máy. Vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Nghĩ đến vẻ mặt u ám và giọng nói trầm thấp của Mặc Tu Nhân. Khuôn mặt cô nóng bừng không thể giải thích được. Cô lắc đầu thật nhanh. Để trí tưởng tượng dừng lại ở đây. Vào những phút cuối cùng. Cô quẹt thẻ rồi vào phòng thiết kế. Mặc Tu Nhân tâm trạng vui vẻ lên công ty. Ngay khi mở hồ sơ mà Triệu Văn Vương gửi. Anh thấy Cảnh Hạo Đông đã gửi cho mình một ảnh chụp màn hình. Anh mở hình ảnh ra. Hóa ra đây là trang cá nhân của Bạch Cẩm Xương. Cảnh Hạo Đông, lốp xe vợ cậu bị xẹp. Đây là cơ hội tốt. Nhanh lên, tan làm thì đưa cô ấy về. Cái này phải dựa hết vào cậu rồi. Ánh mắt Mặc Tu Nhân trùng xuống. Vẻ mặt có chút cứng ngắc. Anh và Bạch Cẩm Xương đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn được gần 2 tháng. Thế mà anh lại không có Zalo của Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương đã đăng tin này lên Zalo lúc nào? Mặc Tu Nhân trả lời tin nhắn mà trong lòng tràn đầy cảm xúc không vui. Mặc Tu Nhân, chuyện lốp xe là tôi làm. Anh không cần làm ra Cát Lượng đâu. Tại sao anh lại có Zalo của cô ấy? Hai người kết bạn với nhau lúc nào? Khi Cảnh Hạo Đông nhìn thấy tin nhắn của Mạc Tu Nhân, anh gần như cười rơi khỏi ghế sofa. Cảnh Hạo Đông, ôi, anh đúng là một thiên tài. Anh thực sự nghĩ ra cách này để đưa cô ấy đi làm sao? Tôi phục anh rồi, chịu thua anh. Về phần Zalo, khi tôi bị thương phải nhập viện, tôi đã kết bạn với cô ấy và Lâm Kim Thư. Sao nào, anh có ý kiến? Mạc Tu Nhân, gửi tên Zalo của cô ấy cho tôi đít. Cảnh Hạo Đông, chậc chậc, thật đáng thương. Ngay cả Zalo của vợ cũng không có. Mạc Tu Nhân, đừng nói nhảm nữa. Cảnh Hạo Đông, đã gửi Zalo của Bạch Cẩm Xương cho bạn. Tên Zalo của Bạch Cẩm Xương là Bạch Cấm Vô Huyền. Giống như được cô tùy ý lấy ra từ câu Cẩm Xương Vô Đoan Ngũ Thập Huyền. Vậy, Mạc Tu Nhân chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra rằng ảnh đại diện Zalo của Bạch Cẩm Xương là ảnh của con mèo trắng nhỏ ở nhà. Tiểu Bạch đang ngái ngủ nép mình trên ghế sofa. Trông rất dễ thương và mềm mại. Mạc Tu Nhân ngay lập tức nhấn kết bạn với Bạch Cẩm Xương. Phòng thiết kế, ngay khi Bạch Cẩm Xương vừa ngồi xuống, Lãm Kim Thư mắt đỏ hoe đi vào. Ánh mắt của cô ấy chứa sự bất bình mà Bạch Cẩm Xương chưa từng thấy trước đây. Bạch Cẩm Xương đột nhiên đứng lên, bước nhanh tới, lo lắng nói. Lâm Kim Thu, cậu sao vậy? Lâm Kim Thu ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm Xương. Cẩm Xương, cậu có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Bạch Cẩm Xương nhíu mày nắm lấy tay Lâm Kim Thư. Đi phòng trà, đến máy pha trà. Bạch Cẩm Xương rót một ly trà cho Lâm Kim Thư. Vẻ mặt lo lắng. Cậu có chuyện gì vậy? Lâm Kim Thư mím chặt môi nhìn Bạch Cẩm Xương. Giây tiếp theo, cô nước mắt lưng tròng nói. Cẩm Xương, Lâm Thanh Tuấn và Thượng Vân Dương ở bên nhau rồi, cách chương.